phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Túy Hựu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125. 125. Thạch Khương Quỷ. Vân Túc Xuyên đem người làm cho nửa chết nửa sống. Lúc này mới cảm thấy trong ngực tức giận thoáng thư giải. Hắn vốn dĩ thưởng đem này bốn người nhất nhất thu thập một đốn. Làm cho bọn họ rốt cuộc phiên không được thân. Để tránh lưu lại hậu hoạn, nhưng là cúi đầu nhìn xem nằm trên mặt đất không thể động đậy. Còn trước mắt tí dục nứt hung hăng chừng mắt chính mình dương xong. Vân Túc Xuyên tâm niệm vừa động, bỗng nhiên thay đổi chủ ý, hắn thu hồi chân. Lừa dối người nói dối há mồm liền tới. Nói nữa, ta làm như vậy cũng không hoàn toàn là ác ý. Ta chính là vì hắn hảo a. Vài vị không có phát hiện Dương sư huynh cảm xúc tựa hồ không phải như vậy đối đầu sao? Dương song tính cách dầu mỡ đáng khinh, lại có chút bắt nạt kẻ yếu. Ngày thường đảo thật đúng là không phải cái loại này sẽ dễ dàng phát hỏa người. Vừa rồi Triệu Uy Thiên đám người liền cảm thấy hắn có điểm quá mức táo bạo. Chẳng qua ở Vân Túc Xuyên uy áp dưới bất chấp nghĩ lại mà thôi, này bốn người chung dễ mân lòng dạ. Sâu nhất, tuy rằng còn không rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhưng giác Vân Túc Xuyên lời nói có ẩn ý. Trong lòng trầm xuống, đi đến Dương song bên cạnh đem hắn nâng dậy tới. Thấp giọng hỏi nói, Dương sư huynh, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Còn có hay không mặt khác không khỏe địa phương? Triệu Uy Thiên còn cảm thấy Vân Túc Xuyên là ở nói chuyện giật gân. Vì chính mình xuống tay tàn nhẫn tìm kiếm lấy cớ. Khinh thường mà bĩu môi, nói, ngươi tin tưởng hắn nói làm gì, tiểu tử này trước nay đều là há mồm lừa lưỡi. Triệu Dung Trời đột nhiên đẩy hắn một phen, mở to hai mắt nhìn nói, sao lại thế này, thân thể hắn như thế nào bành trướng. Triệu Uy Thiên định tình vừa thấy, kinh ngạc phát hiện Dương song thân thể thế nhưng giống như thổi khí như vậy. Bỗng nhiên trướng đi lên một vòng. Mà hắn bản nhân phảng phất căn bản không có cảm nhận được điểm này dường như. Còn ở phẫn nộ mà thở hổn hển, chính đỡ Dương song dễ mân đã chịu lực đánh vào lớn nhất. Hắn phản ứng đầu tiên chính là tưởng đem người cấp ném. Nhưng là xem đối phương này phúc thổi phồng khí cầu bộ dáng. Hắn thế nhưng mông sinh ra tới một cái cực kỳ vớ vẩn ý tưởng. Nếu ta như vậy đem hắn ném ra. Sẽ không đem hắn quăng ngã tạc đi. Dễ mân nhịn không được nhìn về phía Vân Túc Xuyên. Hỏi, hắn này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi muốn nói cho chúng ta cái gì? Lời nói ở đây, đột nhiên im bặt, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được trong tay thân thể tựa hồ lại lần nữa bành trướng một vòng. Vân Túc Xuyên thần sắc lạnh lùng, quát, tránh ra, dễ mân nhẹ buông tay. Dương song đã bị Vân Túc Xuyên cấp túm qua đi, trong tay hàn quang lóe chỗ, đã nhiều một phen chủy thủ, nhanh chóng mà hướng tới Dương song mấy chỗ quan trọng huyệt đạo vị trí phân biệt đâm vào. Sau đó dùng vài đạo phù dán ở mặt trên, này phương pháp cùng lúc trước Hà Cơ cứu vương kế hoạch khi sử dụng là không giống nhau, Hà Cơ là nhất lao vĩnh giật, trực tiếp đem vương kế hoạch cảm xúc phong đang cười dung mặt sau. Nhưng đồng thời cũng đem hắn trở nên nửa người nửa quỷ, Vân Túc Xuyên gần nhất không biết đối phương. Cụ thể là như thế nào nắm chắc thời cơ, dùng cái gì phù chú. Thứ hai cũng hoàn toàn không cần phải vì một cái hắn rất là chán ghét Dương song bí quá hóa liều. Cuối cùng còn rất có thể muốn gánh trách, cho nên hắn không có khả năng làm như vậy, hắn chỉ là đang nghe vương kế hoạch giảng thuật lúc sau. Thông minh mà suy một ra ba. Ở một cái chớp mắt nhanh chóng đem Dương song tích lũy lên tức giận đạo xuất thân thể. Sau đó dùng phù chú mạnh mẽ áp chế hắn cảm xúc. Cứ như vậy, tuy rằng trị ngọn không trị gốc, nhưng ít nhất trong thời gian ngắn trong vòng, Dương song là sẽ không nổ mạnh ở bọn họ trước mặt. Vân Túc Xuyên thu tay lại lúc sau, xách một tiếng. Nói, quả nhiên, lại một cái trúng chiêu. Xứng đáng a, dễ mân đằng mà đứng lên, lớn tiếng nói, Vân sư đệ, nếu ngươi biết nội tình, mong rằng có thể cùng chúng ta nói rõ ràng này hết thảy đến tột cùng là chuyện như thế nào. Vừa rồi kia một màn thật sự là thật là đáng sợ. sống còn, hắn lại sao có thể không nóng nảy đâu, Vân Túc Xuyên vốn dĩ chính là vì tấu bọn họ hết giận. Thuận tiện hỏi lại vừa hỏi vài người rốt cuộc ở vì Thẩm gia làm chuyện gì. Sẽ gặp phải một khắc cho nổ tạc án cũng thật sự là bất ngờ, hắn trong lòng ý niệm bay lộn. Thực mau cũng đã có kế hoạch, nhướng mày nói, hảo đi, ta đây liền nói vừa nói, đảo cũng không có gì quan trọng, vài vị, các ngươi muốn suối quẩy lạp, hắn nói, suối quẩy ngữ khí quả thực là hỉ khí dương dương. Đem vui sướng khi người gặp họa, bốn chữ biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Dương song cảm xúc bị tạm thời khống chế được, hắn cũng là nhất bức thiết yêu cầu biết chân tướng người. Chỉ có thể nén giận mà nói, nguyện nghe kỹ càng, Vân Túc Xuyên nói, vài vị nếu giống cẩu gặm xương cốt giống nhau nhớ thương từ Linh Hoa phái phân chỗ tốt. Như vậy đối với Giang Thần Phi Giang trưởng khoa sự, khẳng định cũng là phi thường quen thuộc, ta có thể hướng các ngươi lộ ra một ít hắn năm đó cứu viện nhiệm vụ giữa nội tình. Nhưng là còn thỉnh các vị trước phát cái thề. Hướng ta bảo đảm sẽ không giảng chuyện này ngoại chuyện, bọn họ loại này tu đạo người trong miệng. Theo như lời thề, tự nhiên không phải tiểu nhi khoa, nếu có nửa câu lời nói dối ta thiên lôi đánh xuống vân vân. Mà là mỗi câu làm ra bảo đảm lời thề đều tương đương với cùng Vân Túc Xuyên cùng nhau ký kết xuống. Dưới một cái khế ước, nếu vi phạm, là nhất định sẽ lọt vào phản vệ, bốn người cho nhau nhìn xem. Từng người do dự, không thể không nói, không riêng gì Dương Song thiếu chút nữa nổ mạnh chuyện này. Giang Thần Phi, ba chữ cũng từ rất lớn trình độ thượng xúc động bọn họ quan tâm điểm mơ siêu đô dự. Sau một lát, Dễ Mân trước nói, ta thề sẽ không đem Vân Sư Đệ hôm nay giảng bất luận cái gì một câu. Lấy bất luận cái gì một loại phương thức đối những người khác nhắc tới. Như có vi phạm, đương trường chết bất đắc kỳ tử, Vân Túc Xuyên đem tay lập tức. Dễ Mân ở hắn lòng bàn tay thượng một phách, kim quang hiện lên, hai người đạt thành hiệp nghị, Dương Song theo sát ở Dễ Mân phía sau. Cũng đồng dạng thề vỗ tay, dư lại Triệu Uy Thiên Triệu Dung trời xem hai người như thế. Cũng luyến tiếc không nghe, lập tức liền làm theo, bọn họ vài người cũng chỉ là Thẩm gia mời đến một bộ phận nhỏ. Nhưng tương đối tới nói đã xem như có uy tín danh dự. Địa vị cũng so cao kia một đám mơ siêu cho dù hiện tại thoạt nhìn còn không biết Thẩm Hâm cùng. Hà cơ bố trí, nhưng Thẩm Hâm sẽ không tiêu tiền phí công nuôi dưỡng bọn họ. Về sau sớm muộn gì có thể có tác dụng quả nhiên. Dương Song trên người cảm nhiễm đồng dạng virus. Chính là một cái tốt nhất chứng minh, Vân Túc Xuyên sớm tại quyết định mở miệng phía trước. Trong lòng liền đánh hảo chủ ý, hắn nếu cơ duyên xảo hợp phát hiện bí mật này, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn này giúp nhị ngốc tử tiếp tục chẳng hay biết gì. Cấp Hà Cơ bọn họ hiệu lực, hắn ở trong lòng lựa một chút. Chưa nói Vương kế hoạch, cũng chưa nói Hà Cơ đám người âm mưu, chỉ là trọng điểm giảng thuật năm đó Giang Thần Phi bọn họ tới rồi trong núi gặp được nổ mạnh người. Thảm giống, Vân Túc Xuyên tài ăn nói cực dai, giảng sinh động như thật, chỉ nói Dương Song run bần bật, những người khác nghe được virus sẽ lây bệnh nơi đó, cũng là sắc mặt thảm biến, như thế nào khả năng? Dương Song run giọng nói, ngươi lời này là thật sự. Vân Túc Xuyên bật cười nói, bằng không đâu, ngươi cảm thấy ta có thể biên ra tới như vậy ly kỳ chuyện xưa. Như thế lời nói thật. Dương Song trong lòng cũng biết Vân Túc Xuyên tổng không thể là xem hắn muốn tạc. Cho nên có thể ở ngắn ngủn vài phút trong vòng biên ra một cái chuyện xưa tới hù dọa hắn. Nhưng hắn thật sự không muốn tin tưởng đây là thật sự. Dương Sư Huynh, lại nhắc nhở một câu a, Vân Túc Xuyên rất có hứng thú mà đánh giá Dương Song tái nhợt sắc mặt. Nói, sợ hãi cũng là một loại cảm xúc, ngươi nếu là quá sợ hãi. Cũng tùy thời có khả năng sẽ nổ mạnh không biết hiện tại mặt khác vài người có hay không cảm nhiễm. Thượng virus, dù sao Dương Song nếu là tạc, bọn họ đều tất xong đời không thể nghi ngờ. Cũng không biết Vân Túc Xuyên là cái dạng gì tố chất tâm lý. Cư nhiên còn có thể làm được một bộ cười hì hì người ngoài cuộc bộ dáng, Triệu Dung trời vội vàng nói. Dương sư huynh, ngươi nhất định phải bình tĩnh. Không có gì đáng sợ. Vân sư đệ nếu tới cùng chúng ta nói chuyện này, kia hắn khẳng định có biện pháp giải quyết bệnh của ngươi. Vân Túc Xuyên thầm nghĩ ta chính mình cũng không biết ta có lớn như vậy năng lực. Nếu là thật giỏi ta đã sớm sát Hà Cơ đi, chỉ là bờ môi của hắn vừa mới vừa động. Triệu Uy Thiên ôn hòa mân lập tức một tả một hữu mặt mang cầu xin mà nhìn Vân Túc Xuyên. Sợ hắn miệng tiện lại cấp Dương Song bổ hai đao, Vân Túc Xuyên. Ngoa kép, hắn không thích bị trừ bỏ giang trước bên ngoài nam nhân như vậy nhìn chằm chằm siêu Dương Song. Thoáng lấy lại bình tĩnh, trong lòng mặc niệm thanh tĩnh kinh, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, nhưng vẫn là đã dọa ra một đầu mồ hôi lạnh. Hỏi, thật, thực sự có biện pháp giải quyết? Hắn hỏi xong vấn đề này lúc sau, mắt thấy Vân Túc Xuyên thoáng một đốn, cái gì cũng đành phải vậy. Vội vàng hướng về phía chính mình trở tay lại là một bạt tai. Kiểm điểm nói, Vân sư đệ, phía trước là ta không đúng. Ta không nên mạo phạm Giang sư đệ. Chờ đến việc này qua đi, ta tự mình hướng hắn xin lỗi. Đến nỗi Linh Hoa phái. Vậy càng là ta đầu óc hư rất loạn tưởng. Đến phiên ai cũng không tới phiên ta a. Mong rằng ngươi đại nhân có đại lượng. Đừng cùng ta so đo, Vân Túc Xuyên nhướng mày nói. Ta đương nhiên đại nhân có đại lượng, chẳng qua chuyện này không hảo của người phúc ta. Vẫn là giang trước nói tha thứ ngươi mới được, Dương Song thầm nghĩ phi. Ngươi có thể thế hắn hết giận, liền không thể thế hắn tha thứ. Rõ ràng chính là tìm lấy cớ, ta còn cái gì cũng chưa làm đâu. Liền nói giang trước như vậy hai câu lời nói, hắn lại không phải lão bà ngươi. Đến nỗi như vậy canh cánh trong lòng sao? Chỉ là lời này hắn cũng vô pháp nói. Chỉ có thể nói, đây là khẳng định, đến lúc đó nhất định lấy ra thành ý tới, dễ mân nói. Vân sư đệ, hiện tại Dương sư huynh khí hải bị phế. Thân trung virus, ngươi phải vì thiếu trưởng môn ra một hơi. Như thế nào cũng nên thuận. Này virus không phải hắn một người sự. Nếu chỉnh chuyện trải qua thật sự như ngươi nói ngôn. Kia cùng chúng ta mỗi người đều cùng một nhịp thở, chúng ta liên khởi tay tới tổng so từng người đơn đả độc đấu muốn có lời đến nhiều. Là cái này lý đi, hắn quả nhiên là nói có sách mách có chứng, đầu óc rõ ràng, nếu có thể bảo trì nhất trí lập trường nói. Vân Túc Xuyên nhưng thật ra đối người này có vài phần thưởng thức, hắn nói. Lời này không sai, ta vừa rồi cấp các vị nói nhiều như vậy cơ mật. Cũng đúng là thành ý tràn đầy, cho nên kế tiếp cũng nên các vị cho ta một ít hồi báo, dễ mân. Ngoa kép, Vân Túc Xuyên khóe môi hơi kiều, từ phía trước giang trưởng khoa trải qua giữa có thể thấy được tới. Này virus thời kỳ ủ bệnh hẳn là không dài, hơn nữa là khi nào bị cảm nhiễm cũng có thực rõ ràng dự triệu. Dương, sư huynh. Xin hỏi ngươi là từ khi nào bắt đầu xuất hiện loại này cảm xúc mất khống chế trạng huống? Trước đó lại tiếp xúc thứ gì không có? Dương Song nỗ lực hồi tưởng một hồi. Đảo thật đúng là làm hắn nhớ lại một sự kiện tới. Ta lần đầu tiên như vậy sinh khí là ở tháng trước thời điểm. Môn hạ một người sư điệt quét thước phòng. Vô ý đánh nghiêng ta đang muốn dùng một lọ nước bùa. Lúc ấy ta liền giận tím mặt. Đem hắn đau mắng một đốn oanh đi ra ngoài. Kỳ thật như vậy sự cũng không tính hiếm thấy. Nhưng trước đó ta chưa bao giờ cảm thấy đáng giá như thế phát hỏa, Vân Túc Xuyên nói. Cho nên ở phát sinh kia sự kiện phía trước, ngươi chạm qua thứ gì? Hoặc là đến quá địa phương nào không có? Dương Song cũng đã moi hết cõi lòng mà suy nghĩ hơn nửa ngày. Nghe Vân Túc Xuyên như vậy vừa hỏi, hắn đột nhiên quay đầu. Mặt mang trầm ngâm chi sắc, nhìn ở đây mặt khác ba người, lúc này bị Dương Song nhìn chằm chằm cũng không phải là cái gì đáng. Giá vui vẻ sự, Triệu Uy Thiên nhịn không được nói. Dương sư huynh, ngươi mau tưởng a, xem chúng ta làm cái gì. Dương Song nói, các ngươi còn có nhớ hay không ta phải dùng kia bình nước bùa làm gì. Triệu Uy Thiên đạo, ngươi đồ vật, ta như thế nào biết. Hắn nói tới đây bỗng nhiên dừng lại, bừng tỉnh nói, chính là người phía trước nói cái kia có thể làm quỷ quái đương trường hiện hình nước bùa. Dương Song nói, đúng vậy, ngươi cũng nhớ rõ, chính là ở kia phía trước mấy ngày, công ty giúp chúng ta mua vào một đám tài liệu, ta dùng trong đó mấy thứ mới luyện chế ra kia bình nước bùa. Các ngươi hai cái cũng đều dùng nên có ấn tượng đi. Triệu Dung Trời cũng đi theo gật đầu, Dễ Mân sắc mặt không quá đẹp, nói, chẳng lẽ Dương Sư Huynh dị thường cùng những cái đó tài liệu có quan hệ? Chính là tài liệu nhiều như vậy, chúng ta như thế nào phân chia? Vấn đề này Vân Túc Xuyên cũng không rõ lắm, siêu phía trước theo như lời loại này virus sẽ lây. Bệnh, là ở người nổ mạnh thời điểm thông qua mới mẻ máu cùng phi mặt truyền bá. Đến nỗi bình thường còn có này đó con đường, hắn liền không thể khẳng định mà Dương Song nghe thấy cái này vấn đề sắc mặt khẽ biến. Sau một lúc lâu nói, ta hoài nghi, là bởi vì cái này, hắn tựa hồ tưởng từ túi áo lấy cái gì đồ vật. Chỉ là bị Vân Túc Xuyên thương không nhẹ, thoáng vừa động, bên môi liền tràn ra một ít huyết mặt tới. Những người khác sợ bị lây bệnh, muốn đỡ cũng không dám đỡ. Trơ mắt mà nhìn Dương Song cố sức mà móc ra tới một cái lớn bằng bàn tay trong suốt bình thủy tinh. Tử, đều mở to hai mắt nhìn, Dương Song nói. Thứ này, vài vị hẳn là cũng có, Triệu Uy Thiên Trần chờ nói. Này cái chai ta là nhận được, bên trong cũng coi như không thượng là cái gì bảo bối. Bất quá là chỉ thạch cương quỷ thôi. Lúc ấy chúng ta một người phân một con, bất quá Dương Sư Huynh, ngươi này cái chai như thế nào không? Cái này thạch cương quỷ có điểm đặc thù, nó không giống như là bình thường quỷ hồn âm phách giống nhau từ người sống sau khi chết biến thành. Mà là tự cục đá giữa dựng dục sinh trưởng ra tới. Vừa mới ra đời thời điểm là trong suốt, lấy hút hấp hối người huyết nhục mà sống. Thân thể nhan sắc cũng dần dần chuyển thâm mơ siêu bởi vì nó hút người nào huyết nhục. Liền sẽ phục chế người kia tư tưởng cùng hành vi thói quen. Cho nên nhà ai có người đem chết, lại còn có không ít di ngôn không có công đạo, hoặc là muốn khảo vấn người khác mỗi sự kiện bí tân. Đối phương lại thề sống chết không chịu nói ra thời điểm. Liền có thể đem thạch cương quỷ bắt tới. Đem những người này huyết nhục hút hầu như không còn, sau đó thay thế bọn họ đến trả lời mấy vấn đề này, trừ lần đó ra. Có thể có được nhân loại linh trí thạch cương quỷ, cũng là luyện chế quỷ nô hảo tài liệu, bởi vì quá trình tàn nhẫn. Hành vi cũng không hợp pháp, loại này thao tác là bị mệnh lệnh rõ ràng cấm, nhưng vẫn là có rất nhiều người âm thầm mua bán thạch cương quỷ. Dẫn tới vô số muốn kiếm tiền thuật sĩ nơi nơi bắt giữ, bất quá bởi vì loại này quỷ sinh trưởng không dễ, nhu cầu lượng đại, cho nên càng ngày càng khó nhìn thấy. Hiện tại ở chợ đen thượng cơ hồ đã là thiên kim khó cầu giá cả. Nếu không phải Dương Song đám người đầu phục tài đại khí thô thẩm ra. Chỉ sợ còn lộng không tới, Dương Song nói. Ta thạch cương quỷ không biết chạy đi đâu nhạc, ai. Ta tìm thật lâu, hắn nói tới đây, bỗng nhiên nghĩ đến chính mình xuất thân danh môn chính phái. Dựa theo lệnh cấm là không thể tự mình sử dụng loại đồ vật này. Tự giác nói lỡ, vội vàng nhắm lại miệng nhìn Vân Túc Xuyên liếc mắt một cái, thì ra là thế, Vân Túc Xuyên chậm gì? Gì mà nói, ta còn kỳ quái đâu, vài vị đều là có uy tín danh dự nhân vật. Ngày thường nhiều ít hảo môn phú hộ thỉnh đều thỉnh không ra sơn. Như thế nào tới rồi thẩm ra liền cùng đóng gói bán rẻ giống nhau. Một đám xua như xua vịt, này đãi ngộ quả nhiên là hảo a. Cái gì ở trong môn phái lén lút không dám làm xấu xa sự. Tới rồi bên này còn có người cho các ngươi cung cấp tài liệu đâu. Vài người đều bị Vân Túc Xuyên nói đỏ mặt lên. Chỉ là trải qua này một phen giao tế, cũng đều biết tiểu tử này miệng độc tâm tàn nhẫn, không kẹp dao giấu kiếm mà trào phúng một phen quả thực cũng vô pháp nói chuyện. Bởi vậy cũng đều thức thời mà không có nói tiếp, để tránh bị tổn hại thảm hại hơn, Vân Túc Xuyên nói. Đáng tiếc, luyện cái ngũ thải tân phân chín sát huyền đồng, cái gì dùng đều không có còn kém điểm đem chính mình mệnh cấp đáp đi vào. Dương Sư Huynh. chẳng lẽ này virus chính là ngươi từ thạch cương quỷ trên người nhiễm tới sao? Dương Song đây là bách với tình thế không thể không cầu xin Vân Túc Xuyên. Trên thực tế trong lòng đã đối hắn hận tới rồi cực điểm. Nghe hắn trong tối ngoài sáng mà hạ thấp chính mình, trong mắt hiện lên một đạo lợi mang. Sát tâm đã khởi, chỉ là điểm này tức giận vừa mới sinh ra tới. Hắn liền cảm thấy thân thể giống như lại muốn bành trướng lên dường như. Vội vàng mặc niệm A-di-đà Phật. Sau đó dùng nhất thân thiết bình thản ngữ điệu nói. Đúng vậy, trải qua Dương Song giảng thuật, mọi người lúc này mới minh bạch chỉnh sự kiện tiền căn hậu quả nguyên lai Dương Song phân được. Thạch cương quỷ lúc sau, nhất thời không nghĩ tới muốn làm cái gì dùng, liền tạm thời gác ở một bên, nhưng hắn sinh ra háo sắc, nam nữ thông ăn, cái này thạch cương quỷ có một phen người thiếu niên hảo giọng nói. Thường xuyên cách cái trai cùng Dương Song nói chuyện phiếm, thường xuyên qua lại, Dương Song cảm thấy nó thú vị, có thiên nửa đêm nhàm chán, liền đem thứ này từ cái trai phóng ra, cái này lớn bằng bàn tay bình thủy tinh tương đương với một kiện hạn chế hình thái pháp khí, thạch cương quỷ ra tới lúc sau, thế nhưng khôi phục nguyên hình, biến thành một cái tướng mạo thập phần xinh đẹp tinh xảo thiếu niên, Dương Song vừa thấy dưới. Kinh vi thiên nhân, lập tức liền cùng nó một lần sao sao, từ đây lúc sau muốn ngừng mà không được, hai bên tổng cộng phát sinh quá 4-5 lần quan hệ, Triệu Uy Thiên đều phải nghe không nổi nữa. Dương Sư Huynh, ngươi cũng quá không chú ý, kia quỷ cũng không phải sinh ra liền trưởng thành như vậy một bộ dáng. Nó ăn hút cái kia thiếu niên huyết nhục mới có thể biến thành mỹ nhân. Ngươi liền tính nghẹn đến phát cuồng, tốt xấu cũng tìm cái người sống đi. Dương Song nghe xong có chút hổ thẹn, cũng có chút hối hận, nhịn không được nói, ta chính là như vậy cái tật xấu. Nữ còn hành, vừa ý nam hay không hảo tìm, lúc ấy liền, dễ mân nghe đến đó, nhìn Vân Túc Xuyên liếc mắt một cái, chỉ thấy hắn mặt mang cười lạnh, biểu tình không mau. Hiển nhiên là nhớ tới phía trước Dương Song khinh bạc Giang trước những lời này đó, hắn vội vàng. Ngắt lời nói, Dương Sư Huynh, ngươi những việc này liền không cần cùng chúng ta kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật. Cho nên nói ngươi có phải hay không liền bởi vì ngủ cái kia thạch cương quỷ. Cho nên mới nhiễm virus. Hắn lời này nói, không hiểu rõ người nghe xong chỉ sợ muốn cho rằng Dương Song nhiễm chính là mai, độc. Tuy là Dương Song sinh sống lang thang, trên mặt cũng có chút không nhịn được, nói, ta không biết, dù sao muốn nói trở nên cảm xúc không xong, táo bạo dễ giận, xác thật là từ kia lúc sau bắt đầu tuy rằng hắn thật sự là có điểm thàm. Bất quá nghe xong này phiên giảng thuật, những người khác lại có điểm thả lỏng lại, rốt cuộc trừ bỏ Dương Song như vậy chay mặn không kỵ hóa. Rất khó lại tìm được người thứ hai mới. Liền hút người khác huyết nhục lệ quỷ đều có thể hạ đến đi miệng, nhưng bọn hắn nghĩ như vậy. Vân Túc Xuyên cũng không lớn dám xác định, hắn trong lòng cảm thấy nếu Thẩm Hâm cùng Hà Cơ mục đích là đem những người này tất cả đều khống chế được, bọn họ hẳn là sẽ không cho phép dễ mân đám người có thể may mắn tránh được đi mới đúng, hắn nói. Ai còn mang theo thạch cương quỷ? Cho ta mượn nhìn xem mơ siêu, dễ mân cùng Triệu Uy Thiên đều lắc lắc đầu. Nhưng thật ra Triệu Dung Trời nhớ tới lúc này bọn họ vài người là khai chính mình xe lại đây. Hắn từ trong công ty phân đến những cái đó tài liệu còn gác ở phía sau bị Dương Trung không có lấy. Ra, hắn vội vàng trở về tìm kiếm một hồi. Sau đó cầm một kiện đoàn thành đoàn hậu quần áo đưa cho Vân Túc Xuyên, Vân Túc Xuyên nói. Đây là, ngươi kia quỷ hạ trứng. Triệu Dung Trời nói, không phải, cái trai ở quần áo trung gian bao. Ta sợ cảm nhiễm mơ siêu, Vân Túc Xuyên liếc nhìn hắn một cái. Đem đồ vật tiếp nhận tới, lột ra quần áo ném hồi cấp Triệu Dung Trời. Chỉ thấy hắn cái kia đồng dạng kiểu dáng bình thủy tinh nhỏ bên trong một cái màu xanh biển tiểu quỷ. Đầu sinh hai sừng, chiều cao một lóng tay. Thoạt nhìn lại vẫn có vài phần manh, nhan sắc càng sâu. Huyết minh cắn nuốt huyết nhục càng nhiều. Xem nó bộ dáng, Nếu đảo ra tới hẳn là cũng có thể hóa hình, thấy Vân Túc Xuyên hai ngón tay nhéo cái chai. Mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm chính mình, tiểu quỷ chớp chớp đen như mực mắt to. Hướng hắn lộ ra một cái hơi mang lấy lòng tươi cười, Vân Túc Xuyên nhíu nhíu mày. Cầm cái chai trên dưới dùng sức quơ quơ, rất giống ở hoảng một lọ chuẩn bị dùng để cho đùa dai phun người đồ uống có ga tiểu quỷ. Ngoặc kép, Triệu Dung Trời thấy tiểu quỷ ở cái chai bên trong bị đâm, khách lạp vang lên. Nhịn không được nói, Vân Sư Đệ, người như vậy dễ dàng đem nó cấp đâm chết a. Vân Túc Xuyên mặt vô biểu tình mà nói, ta nhìn xem thứ này có phải hay không một cái giả tạo ra tới si ngốc. Lời nói cũng không nói cười cái gì cười, tiểu quỷ vội vàng nói. Ta không phải si ngốc, không phải si ngốc, ta có thể nói, đại nhân ngươi muốn nghe cái gì, ta liền có thể nói cái gì, nó một mở miệng là giọng nữ. Âm sắc còn rất điểm mỹ, nghe tới hẳn là tuổi không lớn. Vân Túc Xuyên nói, ta thích nhất nghe người khác mắng chính mình. Tới hai câu, Triệu Dung Trời, ngoặc kép, tiểu quỷ không chút do dự. Há mồm liền mắng, ta chính là một cái heo chó không bằng xúc sinh. Lại kỵ nữ lại bạch liên, lớn lên còn khó coi. Căn bản là không nên sống ở trên đời này. May mắn ông trời có mắt, không làm ta đương người. Bởi vì ta căn bản là không xứng. Nó như vậy khoát phải đi ra ngoài, đem Vân Túc Xuyên đều chấn động, hắn lại thử liên tiếp đề ra vài cái yêu cầu, đối phương đều nhất nhất làm theo, lại còn có sẽ nghiền ngẫm Vân Túc Xuyên thần sắc, chuyên môn nhặt hắn thích nghe nói, Vân Túc Xuyên nghe nghe. Bỗng nhiên có loại rất kỳ quái cảm giác, hắn nguyên bản biết này Thạch Cương Quỷ là một loại âm hiểm, ác độc tà vật, trong lòng là đối nó còn có mâu thuẫn cảm xúc. Nhưng là theo hai bên đối thoại, hoặc là nói là theo Vân Túc Xuyên không ngừng đưa ra vô lý yêu cầu bị đối phương cấp thỏa mãn. Hắn tại tâm lý thượng dần dần đối cái này dung mạo bình thường vật nhỏ sinh ra một loại không gì. Sánh kịp thân cận cả mơ siêu tựa hồ nói cái gì đều có thể đối nó nói. Bất luận cái gì tâm sự đều có thể ở nó trên người tìm được nào đó thỏa mãn cùng phát tiết con đường. Vô luận đối nó tự thuật cái gì, này tiểu quỷ đều có thể trước tiên lý giải, cũng tinh chuẩn mà nói ra chính mình nhất muốn nghe cái kia đáp án. Loại cảm giác này xác thật mê người, đối thoại quá trình dần dần từ Vân Túc Xuyên để yêu cầu biến. Thành hai bên nói chuyện phiếm, sau đó Vân Túc Xuyên nghe được cái kia Thạch Cương Quỷ kiến nghị nói. Chúng ta cách như vậy một tầng pha lê. Nói lên lời nói tới thật sự là quá không có phương tiện. Không bằng ngươi phóng ta xuất hiện đi, ngươi còn có cái gì lo lắng sợ hãi hoặc là muốn. Đều nói ra a, nói ra sẽ thoải mái một ít tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, lục hồ ly một cái. Cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, tố tố hai cái, nguyệt lạc tinh trầm, húc tông, tác giả hướng chính mình cúc hoa lại, hấp xương sườn một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, chim cổ đỏ 15 bình, amo hhh 2 bình, ép gạch dưới men 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.